Phong Bá Lục Nhân, tác giả, Mr. Mộc Mộc Mộc A, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 53, trước giờ đại chiến. Hoa, chấm ngoặc kép, tất cả tiến vào sân khách phòng thay quần áo FC United Man cầu thủ đều phát ra một tiếng thốt lên kinh ngạc. Bất quá lại cũng không phải là bởi vì cái này phòng thay quần áo xa hoa vừa vặn tương phản. Ánh vào bọn hắn tầm mắt căn này căn phòng nhỏ cùng bọn hắn trong tưởng tượng đường Âu Trafford tương phản thật sự là quá lớn. Căn này phòng thay quần áo chỉ có hai cái khu vực. Đại sảnh cùng tắm phòng. Mà lại phi thường nhỏ. Cảm giác bên trên so FC United Man sân nhà phòng thay quần áo còn muốn nhỏ một chút. Mà lại muốn so với bình thường phòng ở thấp một ít. Cho người ta một loại cảm giác rất áp lực. Đại sảnh chung quanh trần trùng trục trên vách tường chỉ có một loạt treo áo câu. Treo áo câu tiếp theo sắp xếp ghế. Nhìn qua muốn so bình thường ghế thấp một ít. Đoán chừng tất cả cầu thủ đều muốn co chân mới được. Dưới ghế mặt chính là một loạt ngăn tủ. Ở giữa đặt một chương cũ xoa bóp ghế dựa. Trừ cái đó ra liền không có thứ gì khác. Đám cầu thủ nhìn xem cái này đơn sơ đội khách phòng thay quần áo. Hai mặt nhìn nhau. Cái này cùng bọn hắn trong tưởng tượng trung tâm huấn luyện cầu thủ phòng thay quần áo hoàn toàn không giống. Trước đó bọn hắn còn chuẩn bị hảo hảo ở tại MU phòng thay quần áo vỗ tới hơn mấy tấm hình phát đến. Mặt trên sách đâu? Giật mình đi, bọn tiểu tử. Ta nói cho các ngươi biết. Tất cả Premier League phòng thay quần áo đều không có các ngươi trong tưởng tượng tốt. Marginson tiếng cười từ phía sau bọn họ truyền đến. Huấn luyện viên tổ các thành viên cũng đi vào phòng thay quần áo. Cái này chật hẹp không gian bên trong lập tức có vẻ hơi chật trội. Hắn vẫy tay, tất cả ngồi xuống, đứng đấy quá chật, cả phòng đều là lúc ẩn lúc hiện người. Thấy đầu ta choáng, thế là bị chấn ngây người FC United Man đám cầu thủ nhao nhao ngồi tại có mình. Quần áo chơi bóng móc hạ, bởi vì dạng này có thể cho đội khách chế tạo áp lực cùng phiền phức. Để bọn hắn cảm giác được không thoải mái dễ chịu. Nói không chừng các ngươi tắm rửa thời điểm đột nhiên liền không có nước nóng. Ta nhưng một chút cũng không có khoa trương. Ha ha ha ha, Marginson nói liền phối hợp nở nụ cười. Mà lần đầu tiên nghe nói qua những này tiểu thủ đoạn đám cầu thủ một bộ gặp việc đời biểu lộ. Các ngươi nhìn thấy cái này phòng thay quần áo chiến thuật bản bày ở đâu sao? Marginson thu hồi khoa trương tiếu dung. Đám cầu thủ nhìn ngó nghiêng hai phía một vòng. Phòng thay quần áo chiến thuật bản thế mà liền tại cửa ra vào một bên trên vách tường. Các ngươi biết vì cái gì chiến thuật bản sẽ lắp đặt ở chỗ này sao? Không có chờ đến cầu thủ trả lời. Marginson tiếp tục nói. Bởi vì lắp đặt tại cửa ra vào. Làm ngươi tại an bài chiến thuật thời điểm. Rất dễ dàng liền sẽ bị người đến người đi mở cửa đóng cửa đánh gãy. Một đám bóng đá nghiệp dư viên. Xem như mở rộng tầm mắt. Bọn hắn thật không nghĩ tới. Vì quấy nhiễu đội khách. Phòng thay quần áo vậy mà có chú ý nhiều như vậy. Còn nhớ rõ lần trước đá Liverpool ta là nói như thế nào sao? Cầu thủ đạp vào sân bóng. Trời sinh chính là truy cầu thắng lợi. Nhìn thấy những thứ này sao? Đây chính là MU đối đãi thủ đoạn của đối thủ. Bọn tiểu nhị, chúng ta lại tới đây là vì đến tham gia trận đấu. MU là chúng ta trận đấu này đối thủ. Mà không phải là các ngươi tại trên TV nhìn thấy chi kia ngăn nắp xinh đẹp siêu cấp trung tâm huấn. Luyện cầu thủ, thu hồi lòng hiếu kỳ của các ngươi. Hiện tại cho ta thay quần áo. Chuẩn bị làm nóng người. Đợi đến đám cầu thủ đều thay xong quần áo ra ngoài làm nóng người về sau. Marginson quay người hỏi trợ thủ của mình Roy. MU trận đấu này thủ phát ra tới sao? Roy từ túi sách của mình bên trong lấy ra một tờ giấy A4 đưa tới. Ra, hôm nay tranh tài không tốt đá A. Marginson tiếp đi tới nhìn một chút. Phía trên đóng dấu MU trận đấu này tranh tài danh sách. Xuất ra đầu tiên cầu thủ bao quát thủ môn De Gea. Tuyến hậu vệ bên trên có hậu vệ phải Rafael. Hậu vệ trung tâm Smalling. John, hậu vệ phải Evra. Giữa trận cầu thủ bao gồm Nani. Anderson, Carrick, Shinji Kagawa, tuyến tiền đạo bên trên Rooney cộng tác nhỏ đậu Hà Lan Hernandez. Đây chính là một bộ nửa đội hình chủ lực. Magnussen gãi đầu một cái. Đối phương muốn so chính mình tưởng tượng bên trong muốn đối trận đấu này muốn coi trọng được nhiều. À, xem ra MU cũng sẽ không đối trận này, chuẩn derby, tranh tài phớt lờ. Huống chi bên trên một vòng FC United man đào thải đối thủ là Liverpool. Trận đấu này Sky Sport đánh ra sướng ngôn viên vẫn như cũ là Andy Gray, Gary, Neville cùng Redknapp ngồi tại khen ngợi trên ghế. Hai vị đối Ferguson huấn luyện viên trưởng phái ra bộ này đội hình có ý kiến gì không? Vừa mới, niệm xong song phương xuất ra đầu tiên danh sách, Andy Gray buông xuống tài liệu trong tay. Ta cho rằng Ferguson huấn luyện viên có chút cẩn thận quá mức. Redknapp trước nói, quả thật, FC United man bên trên một vòng đào thải Liverpool. Nhưng là cho tới bây giờ ta còn là cho rằng, đây không phải FC United man thực lực mạnh bao nhiêu. Đây chỉ là một trận tình cờ tranh tài. FC United man cả trận đấu 3 lần nếm thử tiến công liền tiến vào 2 quả cầu. Cái này thật sự là vận khí quá tốt rồi. Mà Liverpool cả trận đấu đánh tung hơn 40 chân gõ cửa. Lại không có thể thu lấy được càng nhiều dẫn bóng. Liverpool tại vận khí không tốt cùng khinh địch để bọn hắn bỏ ra đại giới. Càng quan trọng hơn là, đây là tại MU sân nhà. FC United man không có bao nhiêu cơ hội. Ta ngược lại thật ra không cho là như vậy. Gary Neville phản bác nói. FC United man đánh bại Liverpool có lẽ là cái sự kiện ngẫu nhiên. Bất quá ngẫu nhiên bên trong cũng ẩn chứa tất nhiên. Đầu tiên bọn hắn phòng thủ liền tổ chức đến không tệ. Tại mấu chốt khu vực không có mất đi vị trí. Mà lại bọn hắn thể năng phi thường tốt. Tại Liverpool điên cuồng tấn công 90 phút tình huống dưới vẫn như cũ có thể đuổi theo tiết. Tấu, đôi này một chi bóng đá nghiệp dư đội tới nói. Dạng này thể năng dự trữ thật sự là đáng quý. Mà lại ta muốn trọng điểm nói đúng lắm. Bọn hắn tiên phong, vị kia Trung Quốc du học sinh tiểu hòa tử. Năng lực của hắn thực sự không giống như là nhất danh bóng đá nghiệp dư viên. Hắn mấy lần đều trước tại đối thủ kẹp lại vị trí. Đôi này điểm rơi phán đoán ít nhất là không thua bởi Carragher. Cứ việc Carragher đã rất già. Gary Neville điều khiển một chút hắn đối thủ cũ. Nói tiếp, mà lại hắn hai lần đánh đầu. Cho thấy đầu của hắn kỹ thuật bóng thuật cũng không tệ. Trọng yếu nhất chính là, thân thể của hắn thật sự là quá cường tráng. Thân thể cường tráng, không tính rất chậm tốc độ. Thể năng bạo giáp, đánh đầu kỹ thuật tốt. Điểm rơi phán đoán chuẩn xác. Dạng này nhất danh tiền đạo ta nghĩ sẽ có rất nhiều đội bóng muốn có được hắn. Ngay tại Neville, cùng Redknapp ở nước Anh hiện trường diễn truyền bá thất tranh phong tương đối thời điểm. Tại Trung Quốc, Trương Quân lúc này cũng lấy được tranh tài danh sách nhân viên. Lần này tranh tài nhưng so với một lần trước thụ chú ý nhiều. Thậm chí ngay cả có nhiều chỗ thể dục kênh cũng sẽ tiếp sóng trận đấu này. Mà lại lần này dẫn chương trình phương cũng an bài cho hắn coi là giải thích khen ngợi làm cộng. Tác trước tuyển thủ quốc gia Lê Sắt năm đó cũng tại nước Anh đá cầu, hiệu lực tại Everton đội, cũng từng tham gia cấp FA tranh tài. Lê chỉ đạo, nói chuyện ngươi đối trận đấu này cách nhìn đi. Trương Quân hỏi, đầu tiên vẫn là phải làm tốt phòng thủ đi. Ta nói chính là FC United man bên này à. Ta xem bọn hắn bên trên một trận đánh Liverpool tranh tài. Lý Thanh Sơn tiểu tử này đúng là cái không tệ cầu thủ. Mặc dù hắn là nhất danh tiền đạo, thế nhưng là hắn tại phòng thủ không trung cầu phương diện cũng biểu hiện được rất không tệ. Ta nghĩ trận đấu kia qua đi nhất định có thật nhiều câu lạc bộ tới tìm hắn. Ha ha, cái này với hắn mà nói có thể sẽ là cái hạnh phúc phiền não. Lê chỉ đạo cho rằng Lý Thanh Sơn hiện tại năng lực có thể thích ứng chức nghiệp đấu trường sao? Làm Trung Quốc tiếp sóng đơn vị. Đương nhiên chú ý nhất chính là mình quốc gia cầu thủ. Đương nhiên, ta cho rằng bên trên một trận đấu Lý Thanh Sơn biểu hiện cũng không phải là tình cờ. Ta hôm nay trước khi đến lại đi tra một chút, mới nhất số liệu A. Lý Thanh Sơn tại cấp thứ 7 thi đấu vòng tròn bên trong dẫn bóng đã đạt đến 50 cái cầu. Cái này dẫn bóng hiệu suất thật sự là quá kinh khủng. Phải biết rất nhiều từ nước Anh giải bóng đá nghiệp dư đá lên chức nghiệp thi đấu vòng tròn cầu thủ. Đối mặt dạng này dẫn bóng hiệu suất cũng là còn kém rất rất xa. Cái này ít nhất nói rõ hắn làm việc dư đấu trường là không người có thể địch. Mà cái này mang ý nghĩa hắn có đá chức nghiệp thi đấu vòng tròn năng lực. Lê Sắt tại nước Anh đá cầu. Đối với nước Anh thi đấu vòng tròn hệ thống vẫn là tương đối trình độ từng có hiểu rõ. Lúc này làm nóng người hoàn tất FC United Man cầu thủ lần lượt đi trở về cái này chen chúc phòng. Thay quần áo. Tất cả mọi người một bên thay đổi khô ráo tranh tài quần áo. Marginson lại một bên nhấn mạnh bọn hắn đã nói qua vô số lần chiến thuật bố trí. Tử thủ. Chờ đợi phản kích. Nghe tới ngoài cửa trọng tài thông chi ra sân thanh âm về sau. Tất cả mọi người tại đội trưởng Dean Stow dẫn đầu hạ theo thứ tự đi ra phòng thay quần áo. Lần này bọn hắn có kinh nghiệm. Bọn hắn không lại gật gù đắc ý tả hữu nhìn loạn. Mà là mắt nhìn phía trước. Thần tình nghiêm túc. Chúng ta cũng không phải thái điểu. M.U. Chờ lấy đi. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.